Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp Giang Thành Già Cổ, là thiên chính của Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 14 nhé. Chuyện cái dùi trống đang được Vân Hạo nắm giữ dấy lên trong lòng Tú Linh nhiều câu hỏi. Tại sao nó lại ở đây? Trước khi Thạch Sinh gạo nát cái bộ đàm rằng Thông đã chết, thì anh Thắng Cà Mau cũng đang cầm cái dùi trống này. Cô đoán 10 phần thì 8-9 phần anh trinh sát kia cũng nằm trong tổ chức chung với Võ Vân Hạo. Bây giờ thì cô còn nhớ ra một chuyện nữa. Cô không hề biết tên đầy đủ của anh Thắng. Tú Linh gặng hỏi. Vân Hạo chỉ cười nhẹ và nói: Thì có người nhờ Hồng Bonsai, nhưng mà lúc đó anh ta không làm được nên người ta đi tìm người khác thôi. Có người nhờ? Vậy anh Thắng chỉ là trung gian sao? Đúng vậy. Tú Linh lườm Hạo một cái. Không đúng. Nếu anh và anh Thắng chung phe, thì khi một người giết thằng Thông, người còn lại không cần đưa dùi trống ra làm gì. Thứ hai, nếu chủ đích của anh từ đầu đã là đẩy Võ Gia vào cái thế khó, thì sẽ không hành động như vậy. Trừ khi... Mắt Tú Linh chợt sáng lên. Trừ khi kế hoạch giết thằng Thông chỉ phát sinh khi chúng ta đã vào thiên ngục. Hội nhóm của anh nhận thấy tình hình lúc đó và suy đoán ra các trường hợp, cho mới kêu anh ra tay xử Thông. Vậy thì khả năng anh Thắng chung đội với anh vẫn có thể xảy ra. Tôi nói đúng không? Cô cũng bắt đầu mê xác suất thống kê rồi hả? Mà cô còn quên một chuyện đó. Nói đến đó, anh ta chỉ tay vào miệng, chỗ cái chài lưỡi. Đúng là Tú Linh quên thật. Anh bảo: Thắc mắc gì thì xong việc rồi nói tiếp. Nếu tôi đoán không lầm, cô vẫn chưa tin tôi hoàn toàn đâu. Lâu lâu tôi thấy cô hay đưa tay lên kiểm tra liệt thiên châm. Tôi mà làm bậy lặng kim ngay. Được, đi tới đây rồi, không có lý do gì vì vài chuyện chưa thông mà trở ra được. Cô đổi giọng: Còn cái dùi này thì sao? Cái này là dùi trống của Mạc Cửu đi lại. Cái dùi đánh lên tiếng gọi của trời đất. Nhưng mà theo những nghiên cứu trong tổ chức đó, thì họ tìm ra được một bí mật. Thực ra đó là một cái chìa khóa. Nhà họ Mạc quả thật để lại rất nhiều câu đố hóc búa để mà thử thách hậu bối đó. Chìa khóa sao? Vậy cái lỗ kia là lỗ khóa. Họ chỉ ngụy trang thành cái dùi trống, cộng với cái nội dung của Giang Thành Già Cổ chỉ là cái đồn. Trên đồn có trống, tất cả chỉ là đánh lạc hướng thôi. Hậu giơ ngón tay cái lên. Ừ, đúng như cô nói. Bây giờ có chìa khóa rồi, chỉ cần tra vào ổ khóa này. Nhưng mà lan bên dưới thì không biết là thứ gì. Sẽ là cái lan số má nhất mà tôi và cô cùng săn. Nếu dẫn đến hư hại thì đáng tiếc vô cùng đó. Tú Linh cười gượng. Tôi đi với đám anh hùng thì chuyện này trở thành cơm bữa rồi. Nhưng mà tôi có cảm giác lần này sẽ khác. Anh ra đi. Ừ, tôi cũng nghĩ như cô. Hạo nói xong thì bước đến, dùng cán dùi tra vào cái lỗ to bằng cụm tay kia. Cạch một tiếng, tiếng dùi trống đâm tọt vào cái khe. Hạo cảm thấy các chốt lẫy ở hai bên đã được kích hoạt. Trầm trầm, mặt đất rung chuyển nhẹ nhẹ. Chừng 5 giây sau thì một tiếng đùng vang lên. Khối đá khổng lồ dưới chân bọn họ tách ra làm hai nửa. Hạo nhanh tay kéo Tú Linh qua một bên. Quả nhiên cổng thành mở ra. Giang thành không phải là một tòa thành ngăn cản quân địch hoặc là đồn tiền tiêu, mà là tòa thành ngăn người ta đi vào lòng đất. Hai trái núi như hai tháp canh, mặt thung lũng là tường thành, song giang thành ngoài kia là hào tự nhiên, còn cái gì bằng nè. Cửa thành vừa rung nhích ra một tí chừng 2 cm thì bên trong rít lên một âm thanh chối tai, tần số cao hơn cả ma bà hét. Hạo kéo Tú Linh lùi ra xa bịt miệng lại. Tức thì một hàng cột khí rất mạnh phục ra, vút thẳng lên trời. Làn khí màu xanh lơ tựa như khí ga, có mùi hăng. Cửa hé càng rộng thì lượng khí sinh ra càng lớn và càng phục lên cuồng bạo hơn. Bằng mắt thường trong màn đêm nhá nhem, có thể trông thấy những cột khối này như những tấm vải lụa xanh phất phơ, được người khổng lồ nào đó thổi lên từ sâu thẳm cả 100 mét đất. Tú Linh nhíu mày. Thứ khí gì mà ngộ vậy? Hạo lắc đầu. Tôi cũng không biết nữa. Theo suy đoán thì nó là khí bị giam hãm bên trong quá lâu. Nhưng mà suy đoán chỉ là suy đoán thôi. Cô mở cửa hầm mộ hoặc điện thờ nhiều hơn tôi thì cô phải rành hơn chứ. Tú Linh đưa mũi ngửi thử rồi kết luận. Tôi cũng mới thấy thứ này lần đầu thôi. Thường thì trong những phế tích bị phong bế ngàn năm á, khí toát ra sẽ có mùi thịt khô. Còn khí trong gian thành có mùi rất là hăng, hơi cay mắt nữa. Quá trình mở cổng mất gần 10 phút. Cánh cổng mở rộng tầm 5 mét. Hai khối đá được đẩy vào bên trong. Từ bên dưới nâng lên một bề cầu thang cũng được làm bằng đá. Hai người đợi đến khi tiếng khí vút lên không còn nữa, gió bên ngoài thổi vào đủ nhiều mới dám bước lại gần. Họ quấn khăn, ngoài việc đốt lên hai cây đuốc vải liệm cho đúng thủ tục lục lâm, Hạo còn chuẩn bị sẵn hai cái chụp đèn loại chống nước nhỏ gọn đeo lên đầu để tiện lợi cho việc đọc văn bia. Không ai bảo ai, cả hai hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm bước xuống bậc thềm đá. Cảm giác đầu tiên là không gian bên dưới rất rộng, mỗi bước chân lại vang vọng hai ba lần. Cầu thang đi xuống chỉ là một bệ đá, hai bên không có vách. Hạo chỉnh đèn, tăng độ sáng và độ chậm. Tuy nhiên anh không thấy gì xung quanh cả, tưởng như nơi đây là một cái hầm gửi xe khổng lồ. Sau khoảng 30 bậc thang, cả hai đặt chân xuống nền. Trái với tưởng tượng của họ, nơi này sẽ có nào là chánh điện, lầu cát, một số cổ vật như giá đèn, bia đá. Ai dè nó chỉ là một căn hầm rất sạch sẽ, khô tráo, không có mùi tử thi, không có âm khí, hay thậm chí là một cái quan tài cũng không, trống trơn. Hầm này có lẽ có hình vuông, rộng tầm 50 mét mỗi cạnh, bằng với khoảng cách của thung lũng. Trong hầm có 3 cây cột trụ chống trần, khoảng 5 người ôm. Cột làm bằng đá chia ra làm 3 phần rõ rệt. Phần đỉnh cột và chân cột thì nhẵn thính. Phần thứ hai là chạm nổi hình vẽ, họa tiết. Phần thứ ba là một vài cái bánh trăng cơ quan nhỏ cỡ lòng bàn tay. Trên đó khắc những con số. Dù rất cẩn thận quan sát, nhưng không thấy có cửa hay cái gì khác cả. Chẳng lẽ lại là cửa đi xuống mới đúng. Hai người bước đi không để ý, bỗng dưng nghe cột một tiếng. Họ giật mình quay nhìn xuống, sợ rằng đạp phải cơ quan. Nhưng không, cơ quan tự kích hoạt. Dường như bất kỳ ai vào đây dù không làm gì thì khi đủ thời gian nó cũng sẽ tự mở ra mà thôi. Họ hú vía theo phản xạ liền nằm sát xuống, tưởng sẽ có tên bay đạn bắn. Ai dè tiếng vừa nãy là cái chốt lẫy dùng để đóng cổng. Trầm một tiếng, bệ đá bị rút đi chân chóng, nó đổ sập xuống, vỡ nát ra. Hai cánh cửa cũng được thứ cơ quan nào đó khép lại với tốc độ chóng mặt. Chấn động lan truyền ở dưới chân, mặt đất rung lắc mấy giây. Tiếng cơ quan vang lên như tiếng thở của tử thần. Các cột trụ khổng lồ kia bắt đầu chìm xuống từ từ, làm cho trần cũng hạ xuống theo. Vân Hạo chặt lưỡi. Không ổn rồi, với tốc độ này không tới 20 phút nữa là trần hang đè tôi với cô bị kẹp như miếng thịt hamburger cho mà coi. Không sao, thời gian gấp rút thì não trạng cũng tiến bộ. Tôi mới nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Anh có nhớ ông lão kỳ lạ ở cái xã Trạm Phèn không? Ông nói muốn vào được gian thành phải được mạc một số cho phép. Mà mạc một số là một người rất giỏi toán. Có nhiều câu chuyện kể rằng ông dùng xác suất thống kê để mà lừa những người đánh bài đó. Xác suất thì ai còn giỏi hơn anh nữa. Hào cười khì. Lời động viên kia vô tình cũng tiếp thêm chút tự tin cho anh. Tú Linh nói tiếp. Theo như tôi đoán, ba cây cột này chính là lời thách đấu của mạc một số mà kẻ đi vào phải chinh phục được. Hào trồi đèn theo hướng tay của Tú Linh chỉ. Hai phần trên của cột chỉ có hình vẽ hoặc là những khoảng trụ nhẵn. Phần dưới còn có khắc hán tự. Cả hai bước đến gần hơn. Hào đứng đợi Tú Linh dịch khoảng 5 phút. Sốt ruột anh mới hỏi. Trên đó viết gì? Tú Linh hơi ngạc nhiên. Hả? Tôi tưởng anh biết chữ hán. Thì tôi biết, nhưng mà lo đứng canh phòng cho cô đọc nè. Hai đứa cùng đọc á, lỡ có miểu rồi ăn cám hết nè. Sao rồi, chàng cô nương? Trên đó viết gì? Tú Linh khẽ chau mày. Là những bài toán á. Tú Linh nói thêm. Cơ quan này rất đơn giản. Người muốn thách thức trùm toán học thời đó là mạc một số thì phải giải ba bài toán được khắc trên phần dưới của ba cái cột trụ. Giải xong thì xoay những con số này đúng với đáp án. Hào nhìn lại, thấy từ trên xuống dưới có ba dãy số, mỗi dãy là các con số từ 0 đến 9. Hai số đầu có một dấu hiệu ngoằn ngoèo, đoán chừng là dấu phẩy, được cắt theo một phong cách màu mè hoa lá hẹ gì đó. Hào cười châm biếm. Giải toán hả? Coi chừng mặt một số chọn nhầm đối thủ rồi. Tú Linh cũng cười. Sẵn sàng cho Võ Thiếu Gia. Chúng ta có 20 phút để kéo dài thời gian đầu thai thêm mấy chục năm đó. Chơi đi, bài đầu tiên. Tú Linh bắt đầu dịch. Có hai hộp vàng. Hộp đầu tiên có chứa 10 thỏi vàng tốt và 30 thỏi vàng kém. Hộp thứ hai có chứa 20 thỏi vàng tốt và 20 thỏi vàng kém. Nhắm mắt chọn đại một hộp, rồi từ hộp đó mà chọn ra một thỏi bất kỳ. Biết rằng không thể phân biệt vàng tốt vàng kém bằng cách chạm, cũng như hai hộp đựng hoàn toàn giống nhau, vậy thì khả năng lấy được thỏi vàng kém từ hộp số 1 là bao nhiêu phần trăm? Tú Linh đớ người. Cô còn không hiểu mình vừa đọc cái gì nữa. Hồi xưa học với Lục Tỷ, dù có phải nhớ hàng ngàn tên thuốc, hàng ngàn huyệt vị và độ sâu của kim cần châm cho mỗi loại bệnh, mỗi độ tuổi, cô đều cảm thấy dễ hiểu và dễ nhớ. Đứng trước đống xác suất này, cô nghe như dịch nghe sấm. Trong lúc còn đang nhớ lại mớ kiến thức phổ thông, thì Tú Linh thấy Hạo đã xoay các viên đá. Tú Linh nhanh nhạy hiểu ra vấn đề. Cô nói: "À, tôi biết rồi. Bài toán này lừa mình. Cứ cho rằng xác suất lấy được thỏi vàng kém ở mỗi hộp á, lần lượt là 3/4 ở hộp thứ nhất và 1/2 ở hộp thứ hai. Sau đó nhân lại là được. Đáp số là 3/8, tương đương với..." Tú Linh nhẩm tính rồi reo lên: "Tương đương với 37.5%. Xoay số đi Võ Thiếu Gia, tôi nhanh hơn anh rồi đó." Vân Hạo khì cười. "Nhanh, nhưng mà là nhanh sai thì có. Đáp án là 60%. Chưa để Tú Linh nói thêm nửa chữ, Vân Hạo đã xoay xong những con số, kép lại thành 60. Do có 3 dòng số nên Hạo để thêm số phẩy 0 ở cuối. Tú Linh cứ ngỡ là mình đã tính đúng, sẽ cười cho tên Hạo này một trận. Nhưng không, cơ quan bất chợt ngưng lại, ba cây cột cũng thôi lúng. Lúc này có thể khom lưng một chút là đi được. Tú Linh đỡ người tập 2. "Ủa, sao kỳ vậy? Sao lại là 60? Quy tắc bài vết hết sức đơn giản thôi. Một cách trực quan, có vẻ rõ ràng là câu trả lời phải lớn hơn 1/2, do trong hộp 1 có nhiều thỏi vàng kém hơn. Câu trả lời chính xác được tính theo một định lý Bayes mà khi Hạo nói ra một tràng công thức, làm cho Tú Linh chỉ biết tròn mắt. "Bà mẹ, đơn giản cái đầu anh á." Hạo vừa nói chuyện vừa nhanh chóng di chuyển tới cái cột thứ hai, cách đó gần 20 mét. Đúng lúc này thì cơ quan thứ hai được khởi động. Sàn, trần và hai bên vách mở ra các lỗ châu mai rộng cỡ lòng bàn tay. Cả hai đứng im, tim muốn trớt ra ngoài. Kiểu này là bắn tên thì né làm sao. Ai dè đó là các lỗ phun lửa. Lửa phun thành tia, không thua kém gì súng hỗn hợp của lính Mỹ. Có điều lưỡi lửa ngắn hơn. Tứ bề đều là lửa nóng. Thoát cái nhiệt độ trong phòng đã lên rất cao. Oxy cũng dần cạn kiệt, hít thở hết sức khó khăn. Cả hai xích thành người nướng mấy lần mới tới được cột đá tiếp theo. Phen này không giải sớm thì cũng cạn oxy mà chết. Tú Linh đọc vội bài toán ở cột đá thứ hai như sau. Gia đình nọ có hai đứa con, hỏi xác suất cả hai đều là con gái là bao nhiêu. Biết rằng có một đứa con gái. Tú Linh hơi bực vì đương không hồi nãy lại đóng vai người nhà quê. Cô suy nghĩ nát óc, vận dụng hết kiến thức phổ thông còn sót lại. Bài này có bộ dễ hơn rất nhiều vì ít số. Cô reo lên: "Trai hoặc gái đều có xác suất là 50%. Bài toán này là mẹo trong mẹo. Cứ xoay 50% là ra thôi." Hào bật cười lớn, làm cho Tú Linh đỏ mặt. "Ừ, sai tiếp hả?" "Đáp án là 1/3, tương đương với tỷ lệ 33.3% đó." "Sao lại là 1/3? "Cô không tin thì xoay thử đi." Tú Linh ngờ ngợ, tuy nhiên vẫn bước tới xoay cột. Kỳ lạ thay, cơ quan lại được kích hoạt. Tú Linh như muốn đập cái cột này đi cho rồi, khó hiểu vô cùng. Ủa, sao kỳ vậy trời? Vân Hạo giơ tay cản, anh nói: là đố mẹo trong mẹo trong mẹo đó, tới ba tầng mẹo lần. Con trong nhà đó có bốn trường hợp: nam nam, nam nữ, nữ nữ, nữ nam. Nam nữ và nữ nam là một, còn một cách giải thích. Nhưng mà nếu đưa vào xác suất thì phải tính là hai, vì có người sinh trước, có người sinh sau. Nam nam bị loại đi, vì đề bài đã cho trước là có một nữ rồi. Suy ra còn lại ba trường hợp, xác suất để một trong ba trường hợp xảy ra là 1/3. Toán học thời bây giờ đã nghiệm ra được điều này. Trong sách họ gọi nó là nghịch lý đứa trẻ thứ ba đó. À, đúng là phức tạp thiệt á. Cách một cái, các lỗ châu mai ngừng phun lửa. Cơ quan kêu lên một tiếng rất lớn rồi đóng lại hết đi. Cứ tưởng là còn chưa chút thời gian để thở, ai dè lửa chưa đi thì Hà Bá lại tới. Cơ quan thứ ba chạo sân bằng một tiếng đùng rất lớn. Hai người đều biết nó đã mở ra rồi, nhưng không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng bánh trăng quay cùng với tiếng ào ào. Họ nuốt nước bọt, âm thanh này là nước. Nước đổ ra như xả lũ, từ bốn vách, mỗi vách có tới ba ống xả, đường kính dễ đến hơn 1 mét. Nước phun ra dữ dội, thoáng chốc đã ngập đến quá ống quyển. Hạo gấp rút nói: nhanh, còn một cái nữa thôi. Cả hai bị bõm trong nước, tráng sức chạy đến cột đá còn lại. Bây giờ nghe tiếng ầm. Tú Linh quay lại, trong nước còn có những con cá quái dị. Chỉ kịp trông thấy phần đuôi của chúng, to cỡ tấm lưng người lớn. Cá ăn thịt người sao? Mặt một số có bộ không có lòng hiếu khách chút nào cả. Nước dâng lên hơn 2 mét. Cả hai người bơi chập chững, xung quanh nổi bọt trắng xóa bởi những cuốn quẩy đuôi của lũ cá. Có thể thấy đám cá được thả ra đang dần làm quen với môi trường mới trước khi tấn công bọn họ. Hạo nhìn Tú Linh nói: cô lặn xuống đọc bài toán đi, tôi sẽ bảo vệ cho. Tú Linh gật đầu, chăm kim, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống, gặp ngay bài toán dài và nhiều số, làm cô nhớ thôi cũng tốn thời gian. Bài toán như sau: đảo Sương Mù có dân số 100.000 người không đổi. Ác quỷ Kali luôn chiếm được linh hồn của 2.000 người không đổi. Thầy Tư Tế lùng bắt tìm được một người nghi bị quỷ Kali chiếm hồn. Tuy nhiên thầy Tư Tế này có tỷ lệ sai sót 5 người trên 100 người. Hỏi người bị bắt kia có bao nhiêu phần trăm là bị oan. Tú Linh vừa đọc xong bài toán, ngồi lên thì đã thấy nước dâng gần sát với trận, còn độ nửa mét. Xung quanh thì không thấy Hạo đâu. Cách xa 5-6 mét lại có nước văng ra tung tóe. Cô đoán chừng anh đang đấu với đám thủy quái vừa nãy. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thời gian không đủ để cô qua đó tiếp cho Hạo, buộc lòng phải tự giải bài toán này mà thôi. Tú Linh tỏ rõ quyết tâm. 3 bài chẳng lẽ cô không giải nổi 1 bài hay sao? Cô liền nhìn vào từ khóa của bài này. Đó là tỷ lệ sai sót 5 người trên 100 người, nghĩa là 5%. Điều này đồng nghĩa với chuyện anh kia nếu như bị oan sẽ nằm trong con số 5% đó. Đáp án đó là 5%, đúng không chứ? Tú Linh tự nhủ, cô quyết định sẽ vặn cơ quan. Nhưng có một thứ làm cho tay cô khựng lại. Đó là ở 2 bài toán trước, cô luôn đưa ra đáp án hợp lý nhất, sau đó không cân nhắc những trường hợp còn lại. Xác suất là một thứ phức tạp, nếu giải nhanh quá thì chắc chắn có vấn đề, sẽ rơi vào cái bẫy hiển nhiên mà bài toán đưa ra. Tú Linh ngẫm lại, nếu vị Tư Tế có tỷ lệ sai sót là 5%, thì trong số 2.000 người mà ông ta bắt lại cũng có tỷ lệ 5% không bị quỷ Kali chiếm hồn. Do đó, đáp án đúng phải là tỷ lệ bị oan khi loại trừ các số sai sót. Tú Linh vội lặn xuống, dùng một viên đá nhọn để vẽ ra phép chia. Cuối cùng tính ra được một con số 98,1%. Con số này quá lạ. Sao không phải là 0,5, 0,7 mà lại là 0,1? Tú Linh muốn ngồi lên hội Vân Hạo lắm, nhưng tình thế hết sức nguy cấp, xung quanh chỉ còn một khoảng để thở thôi. Nếu cô ngồi lên thì Hạo cũng không thể nào trả lời. Cô liền đánh liều, vặn đúng con số vừa tính ra. Tú Linh như muốn nhảy cẩn lên khi nghe một tiếng cạch vang lên giòn khấu. Nước bị hút dần đi bởi các lỗ cống ở 4 góc. 3-4 con cá trê to cỡ đứa bé 10 tuổi bị Vân Hạo dẫn dụ nay đang dãy đành đạch trên nền đất. Những cột đá thu lại liền xoay vòng, âm thanh bánh trăng vang vọng tứ bề, mở ra một lối đi nằm chính giữa căn hầm, trông như nó dẫn đến một chiều không gian khác. Bốn phương tám hướng dội tới tiếng động huỳnh huỳnh, càng lúc càng lớn. Tú Linh và Vân Hạo bàng hoàng nghe tiếng Thằng Sinh quát lên: "À, con mẹ nó, thằng chó Hạo, tao xin chết mẹ mày!" Năm phút trôi qua, chúng tôi cãi nhau ổn tội. Kiều Trâm và Vi thì cản tôi. Tú Linh sau khi gỡ kim cho Thằng Sinh thì nó cũng còn cay lắm, cứ chực chờ bổ tới mà đập Vân Hạo. Vân Hạo thì đứng im, cười khổ, hai tay giơ lên đầu hàng, miệng lặp đi lặp lại: "Mọi người bình tĩnh đi, tôi có bằng chứng thật mà." Lại mất thêm 5 phút nữa, tôi bị Vi khóa lại bằng quẻ, xin bị ăn thêm 2 lượt kim. Chúng tôi mới có thể hạ hỏa để nói chuyện với nhau. Đầu tiên là Hạo kể về chuyện đã trả vỏ sứa cho Trần Gia, đưa bà Mực đến một nơi an toàn, cùng với việc sẽ có người đầu thai cho anh Thông cùng với Bạch Đăng. Tiếp đến Hạo kể về lý do đi tìm Giang Thành già cổ và hành trình đã trải qua cùng với Tú Linh ở xã Dương Lộ, hay còn gọi là căn cứ A7. Vì nghe xong thì quay sang Kiều Trâm: "Nếu anh Thông còn sống á, thì việc làm pháp danh có thể bỏ qua, nhưng mà còn lời thề thì vẫn giữ nha." Kiều Trâm gật đầu đồng ý. Tú Linh hỏi: "Mụ thần tài này sao lại đây vậy?" Bây giờ đến lượt chúng tôi kể ra những chuyện đã gặp phải, về việc lập hội thề cắt lưỡi với Kiều Trâm, đánh nhau với thần tài và võ gia, cùng với một người phụ nữ bí ẩn của Na Long hội tên là Hiệp. Kể luôn việc hành ngộ với Đạo Lục và tu đã thức tỉnh được hoàn toàn Thiên Hổ. Đó là lý do tại sao Tú Linh cảm thấy tôi rất khác. Hạo hỏi: "Ừ, đám thần tài trượt theo đông không?" Tôi khịt một tiếng, vẫn còn cay lắm. Tôi đáp: "Đông, nhưng mà vượt qua được cái bãi chặn hiu với cá thổi lội á, có khi tuột mạng quá nữa. Bên dưới lại có cửa đá dày nặng, hơn 10 phút rồi mà chưa thấy chúng cho nổ mìn, thì chắc đã bỏ cuộc hoặc là đi đường khác rồi." Hạo suy ngẫm, vài giây sau anh bảo: "Lúc nãy cơ quan kêu rất lớn, có thể mâm xoay bên dưới Hà Tiên đã tới lúc dịch chuyển rồi. Vô tình đưa bọn chúng qua một cánh cổng khác rồi cũng nên." Chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau về cái gọi là Giang Thành già cổ. Hạo nói rằng trước mắt có thể thấy nó là một tòa thành canh bằng tính trời, được xây giữa khe núi. Lớp tường thành chính là mặt đất. Theo lời bác sĩ Tứ, thành có 3 lớp, nghĩa là đi qua 3 tầng. Hạo và Tú Linh rõ ràng chỉ mới qua được một tầng, chúng tôi cũng vậy, dự trù sẽ vượt qua thêm 2 lớp nữa. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, để vào được tầng 1 đã như thế này, 2 tầng kia còn như thế nào nữa đây. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa hiểu được tiếng trống đồn có nghĩa là cái gì. Theo bài thơ thì nó thể hiện sự hùng mạnh, nhưng theo nhiều lời đồn thì tiếng trống báo hiệu chiến tranh, dịch bệnh. Vậy rốt cuộc là sao? Thêm nữa là tại sao Giang Thành lại đi đôi với già cổ? Nếu nó là một cặp phạm trù nguyên nhân kết quả, thì thứ gì có thể dẫn tới việc trống thành đánh lên khi thành mở ra? Tôi nhớ bác sĩ Tứ có nói, theo nghiên cứu của cha ông ta, xưa kia Mạc Cửu tới được Hà Tiên cũng là nhờ tiếng trống dẫn đường. Vậy thì có thể trống là thứ có trước, thành là thứ có sau, thành này nhốt trống. Suy đoán là như vậy, chúng tôi vẫn phải bước tiếp qua 2 tầng nữa. Mục tiêu bất chợt thay đổi vào phút thứ 90, tuy nhiên lại khiến cho tôi có chút nhẹ nhõm. Nếu anh Thông theo lời Tú Linh xác nhận là đã có một bên thứ 3 lo liệu, vậy thì mục đích vào Giang Thành lần này của nhóm tôi, Sinh, Vi và Kiều Trâm, là tìm ra bộ minh nhãn Phượng Hoàng Trâm. Còn của Vân Hạo và Tú Linh là tìm ra bí mật đen tối của võ gia. Tôi đoán hai thứ đều nằm trong Giang Thành, gồm tầng tầng lớp lớp hiểm nguy. Trước giờ có làm cái gì mà thuận lợi được đâu. Sinh lúc này mới gãi gãi cần cổ, chỗ bị Tú Linh phóng kim lúc nãy, lất cất nói: "Được, đi thì đi nhanh lên, tìm ra Giang Thành hay là già cổ của mẹ gì đó, càng nhanh càng tốt. Nếu không đúng hoặc phát hiện ra thằng nhúng đất này lừa bố mày, lúc đó bố mày lột da rồi cũng chưa muộn." Tôi vốn không quan tâm tới chuyện Võ gia, nhưng vẫn nghiêng về tương lai sẽ nghe tin được. Đồ thống mới của Võ gia là Võ Vân Hạo, hội chủ mới của Tăng gia là Tăng Kiều Trâm. Để sau này đi săn lan đập miễu, ít bị gạt chân hơn chứ không có gì. Hạo gật đầu. Được thôi, nếu quả thật tôi lừa mọi người thì 5-1, chắc chắn tôi vừa chột vừa què rồi. Không hiểu sao nghe câu nói của Hạo, tôi sực nhớ đến Tâm, một cao thủ vừa chột vừa què. Chúng tôi từ khi gặp nhau, tâm trí bị lửa giận vây quanh, quả đúng là không thể chú ý thêm gì khác. Khi vừa thống nhất sẽ đi tiếp, tôi đảo mắt một vòng xung quanh thì phát hiện ra căn phòng kín như bưng, y hệt như cái tầng mà Hạo cùng với Tú Linh vừa đi qua. Tầng này cũng như một tầng hầm giữ xe của trung tâm thương mại, có điều cao tầm 6 mét, với các cột chống có hình chớp, đáy là bát giác đều, đỉnh là một bệ đá tròn có tạc họa tiết chim thú gì đó. Chỗ chúng tôi đang đứng là bậc thang dẫn xuống lối hầm cá thồi lồi, hiện tại đã bị bít bởi một khối đá khổng lồ mà ngay cả thần tài cũng chưa vượt qua được. Trước mặt lại là căn hầm tối đen, tôi dùng cả mắt thiên hổ vẫn không thấy được điểm cuối của hàng cột. Thằng Sinh vuốt mồ hôi nói: mẹ nó, hầm gì như cái lò thiêu vậy, ngứa ngáy khó chịu quá, lẹ đi ông cọp. Tôi gắt lên: để từ từ tôi đi, tự nhiên bật cái hầm cái la to. Chúng tôi đốt đèn, đuốc có đủ cả, ánh sáng bừng dậy. Điều ấn tượng đầu tiên của tôi là nơi này rất sạch, sàn không có bụi bám, cũng không có gạch đá rơi vỡ. Chính xác hơn thì nó giống như cái hầm gửi xe thường xuyên có người lau dọn vậy, chứ không giống như một phế tích 2000 năm. Không có đám thần tài đuổi theo, chúng tôi di chuyển chậm rãi. Hạo nhắc: nè, canh thời gian, vì có thể cơ quan ở tầng này sẽ mở ra bất ngờ, bất chấp có ai động vào chút lễ hay không đó. Tôi nhếch môi: giống như cái tầng giải đấu hồi nãy của anh chứ gì. Hạo gật đầu. Tuy nhiên, sau khi di chuyển cả cây số trong hành lang, chúng tôi đã đổi suy nghĩ. Tôi ước gì có thứ ma quái miễu mộng nào đó nhảy sổ ra để chúng tôi động tay động chân cho đỡ chán. Đằng này lại không có gì cả, hai bên là những dãy cột vô hồn. Chúng tôi không có tâm trí để xem phù điêu hay hoa văn gì nữa, cột cũng không có khắc chữ, đúng là chán nản lắm. Tôi nhìn mọi người, ai nấy đều hết sức uể oải mệt mỏi. Chợt tôi nhận ra có thứ gì đó kỳ lạ, liền đứng lại, quay đầu nhìn ra sau. Tôi đã đi một quãng rất dài, đúng là dài phải gần 2 cây số. Điều này là sao? Tại sao nơi này lại rộng như vậy? Theo lời kể của Hạo và Tú Linh, khe núi này chỉ tầm 50 mét thôi mà. Tôi lên tiếng bảo mọi người dừng lại, tới công chuyện nữa rồi. Hạo nói: chú em phát hiện ra lý do gì hả? Vậy chuyện chúng ta đã đi quá xa sao? Tôi lắc đầu: chưa biết được, chỉ mới nhận ra vấn đề mà thôi. Kiều Trâm thở hổn hển: sao mà tôi thấy mệt mỏi á, như vừa leo lên leo xuống núi Bà Đen 3-4 lần vậy đó. Vì nói: hình như ai cũng vậy thì phải á. Tôi nhìn quanh, hàng cột này có cái gì đó làm cho tôi ngờ ngợ, giống như một điều ấn tượng nào đó mà tôi đã quên. Tôi chạy đến một cây cột, xem thật gần, sờ vào các bức phù điêu thì tôi giật mình. Đây là xác người thật. Tôi kêu lên: mọi người à, mấy cái xác khô này kỳ quá nè. Vì nói: chắc giống mấy cái xác khô trong câu chuyện của sư Thùy Trần á. Dù sao thì Thùy Trần cũng là nghe kể lại, nên có thể đã làm mất đi sự gớm ghiếc của bức phù điêu. Cảm tưởng người đang sống sẽ phải chết trong tư thế vặn vẹo, khi xác khô lại thì đặt vào các hốc vừa khít như thế này, thật là khó chịu. Tôi đưa tay vào sờ thử, kẻ hở nhỏ, chỉ vừa cái lưỡi lam mà thôi. Làm sao người ta tạo ra được thứ này? Công dụng của nó là cái gì? Đột nhiên bên tai tôi vang lên âm thanh lạo xạo, nghe như một đàn mối đang bò trong cái vách gỗ bị gặm nham nhở. Mọi người cũng đều nghe thấy, ai nấy cũng nhìn nhau, rồi đèn tứ tung, nhưng không biết đó là tiếng gì. Tôi sợ vào cái xác khô, đột nhiên phần da của nó bị rộp. Tôi chạm vào thì thủng một lỗ, bên trong vang ra tiếng lạo xạo đó. Ánh mắt đổ dồn vào cái xác, bên trong tứa ra một đàn rất đông những thứ trông như con ve chó. Chúng tuôn ra như nước chảy, loáng cái đã bao phủ cái xác. Tú Linh kêu lên: "Bỏ mẹ rồi, mấy cái xác xung quanh cũng bị như vậy đó." Không biết đám ve chó này là cái quái gì, nhưng chắc chắn không phải điềm lành. Chợt sinh gãi như điên, tôi phát hiện ra có điểm không ổn, liền nói: "Nè mọi người, chúng ta đang bị ve chó cắn đó." Để kiểm chứng, tôi với thằng Sinh cởi áo ra. Cảnh tượng hết sức kinh dị hiện ra trên lưng thằng Sinh, khi hàng trăm con ve chó, ban đầu chỉ nhỏ như cái chân nhang, giờ đã phình ra bằng đầu ngón tay. Có con căn phòng chẳng khác gì bong bóng bơm nước. Tú Linh, Vi và Kiều Trâm bước ra sau những cái cột, kiểm tra cho nhau. Tôi dùng tay vuốt mạnh, lưng thằng Sinh tóe máu. Nó giận quá đập nát bét đám ve chó, cho còn lấy lửa thiêu nè. Tôi cảm thấy không phát huy được toàn bộ thiên hổ. Đám ve chó này đúng là cực độc, vừa hút máu, vừa tiêm chất độc cho người bọn tôi. May là phát hiện ra sớm, không thì trở thành mấy cái xác khô như thế kia rồi cũng nên. Tôi giật mình, có khi nào mấy cái xác khô đó cũng là bị hút máu như thế này, cho nên mới đặt dừa vô cái lỗ hay sao? Tôi và Hạo không bị bám nhiều, chỉ 20 con là cùng. Có lẽ cho thằng Sinh quấn cà sa để lộ thịt, cho nên ve chó cứ hẹn nó mà bâu vào. Lúc nãy nó là đứa cảm giác được sự bức bối đầu tiên, có lẽ khi đó đã bị ve chó bâu vào rồi cũng không chừng. Tôi định dục: "Nè, ba người xong chưa? Coi có cái thứ gì trét lên da tạm không, cho mình mới đi tiếp được." Không có tiếng trả lời. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn hầm. Đột nhiên tiếng la thất thanh của Kiều Trâm phá vỡ mọi thứ. Bà ta vừa gài nút áo vừa chạy ra, kêu lớn: "Chạy đi, lũ ve chó đó!" Thạch Sinh gắt: "Thì nãy giờ là cái lũ ve chó này gây ra chứ đâu?" Kiều Trâm quát: "Không, chạy ngược lại, nhanh lên!" Âm thanh rào rào càng lúc càng lớn. Tôi dùng mắt hổ nhìn thử thứ mà họ vừa thấy. Quả nhiên cả một mảng tường đen kịch, từ các hốc mắt, mũi, miệng và tai của xác khô phun trào ra vô số con ve chó nhỏ xíu, hợp lại thành một cơn thác lũ hung hãn, ngập đến đầu gối. Nếu chạy không nhanh thì chắc chắn chỉ cần chúng quét qua cơ thể thôi sẽ lập tức thành xương khô ngay. Tuy nhiên có một chuyện kỳ lạ, đó là ngay khi phát hiện và loại sạch ve chó ra khỏi người, chúng tôi chạy rất nhanh. Trước mắt cũng thấy được điểm cuối của hành lang. Có lẽ chất độc của đám ve chó làm cơ thể chúng tôi yếu mệt đi. Từ đó tưởng tượng ra bản thân đã đi một quãng xa, kỳ thực chỉ là bước tại chỗ mà thôi. Đã thấy điểm cuối ở trước mắt, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy tới. Ai dè phát hiện ra nó là một khối đá khổng lồ kính như bưng. Khác biệt là trên đó đặt một hệ thống các kệ đá để vô số bức tượng Phật. Tu Linh dục: "Hao à, anh thám thính đằng sau có phải lối ra hay không?" "Ờ, hình như vậy. Phía sau là một không gian thoáng đẳng, nhưng mà tôi không cảm nhận được cơ quan của bức tượng này." "Cơ quan mẹ gì, nhìn đi, con có gợi ý gì không?" Đằng sau, đám ve chó đã tiến tới rất gần. Âm thanh lạo xạo hệt như một đàn châu chấu tràn qua ruộng đồng, gặm nhấm sạch sẽ mọi thứ đi. Tôi quay lại, nhìn tổng thể bức tượng, thấy được các kệ đều có để một bức tượng. Chỉ có một kệ trống, nằm ở trên hàng thứ 6, từ dưới lên góc bên phải. Tôi kêu lên: "Đoán chừng kích hoạt được cái kệ đó chính là mở được cánh cổng này." Đám ve chó làm chúng tôi càng lúc càng phân tâm. Tu Linh nói: "Tượng, tìm một bức tượng đặt lên đó đi." Hạo chặt lưỡi: "Nãy giờ chỉ lo chạy thôi, không có để ý rằng bức tượng nào lẻ lôi hay không. Bây giờ quay lại là chết chắc đó." Tôi kêu lên: "Là tượng ông Tắc Sinh." Kiều Trâm sực nhớ ra, chúng tôi đã giữ bức tượng ông đó từ tay của đạo đồ cổ. Theo lập luận ban đầu, có khi bách xảo nhân do đọc được nội dung trên tấm văn bia, biết rằng sẽ có một cái chốt lẫy cơ quan cần tượng đúng khối lượng, cho nên đã tạo ra bức tượng giả đó để có thể đi vào gian thành. Kiều Trâm đưa bức tượng, tôi chụp lấy rồi dùng sức thiên hổ nhảy bật, vừa đủ tầm đặt bức tượng lên kệ. Tượng vừa an vị, quả nhiên kệ kêu lên cụp một tiếng lanh gọn. Tiếng cơ quan xoay ùn ùn bên dưới làm cho mặt đất rung chuyển. Bây giờ đám ve chó chỉ còn cách mấy mét nữa thôi, chúng tôi buộc phải đốt lửa ném ra xung quanh. Tuy nhiên nếu chúng ào tới một lượt thì lửa của Hồng Hài Nhi chắc cũng vô dụng thôi. Đang lúc tuyệt vọng thì một ánh sáng lóe lên bên dưới sàn. vừa trội vào đám ve chó đã làm cho chúng sợ hãi, phát ra tiếng rít rít. Tuy rất nhỏ, nhưng ngàn vạn con cùng kêu lên thì điếc tai vô cùng. Cánh cửa dần dần nâng lên, để lộ ra một không gian thoáng đẳng, thấy cả mây trời. Xin kêu lên: "Chú qua nhà lên, cửa không có dài lắm, vụt qua là được thôi." Tôi với Hạo ở lại cản đám ve chó còn đang hăng máu chiến kìa. Lửa đốt thành đống to, chúng tràn lên, nhiều con bị thiêu chết bốc lên cái mùi hăng như đốt giải. Đám ve chó không dám ra ngoài này. Cánh cửa cũng từ từ khép lại. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi gỡ những con còn sót lại. Lúc này đã hút máu no căng bụng rồi. Xin khều vai tôi: "Cái định gì đẹp vậy?" Lúc này tôi mới có tâm trí mà quan sát. Chỗ tôi đứng là một cái mặt phẳng, xây lên một cái miếu thờ, to cỡ miếu thờ mặt cũ. Trước cổng miếu cũng có tam quan, mái ngói, sư tử đá chầu ở phía trước. Giữa sân là lư hương, rồi tới hậu đình. Miếu trọng cỡ căn nhà thường, cột gỗ ba gian hai trái, có ba lớp hoành phi. Tấm đại tự đề chữ "Tiên thủ thiên hạ", nghĩa là ra tay trước thiên hạ. Tôi có cảm giác gian thành đã ở rất gần, chỉ còn một tầng cổng nữa mà thôi. Chúng tôi thận trọng bước vào. Chính giữa miếu là bàn thờ gồm ba bậc. Trên cùng thờ một bức tượng thần, bậc giữa là một bài vị đề chữ ứng. Hàng dưới cùng là rất nhiều bài vị được xếp thành hình vòng cung hướng ra trước cửa. Bài vị cũng kích cỡ, sắp xếp ngay ngắn, tất cả đều rất cũ và bám bụi. Tú Linh đoán rằng nơi này có liên quan tới họ Mạc Hà Tiên. Cô lần lượt đọc những cái tên. Kỳ lạ là không có cái nào ghi tên những người thuộc dòng họ Mạc cả. Bài vị ghi tên người chính giữa, góc trên ghi người lập bia, góc dưới bên phải ghi ngày tháng năm sinh, góc dưới bên trái ghi ngày tháng năm mất. Theo thứ tự thì người đầu tiên trong hàng đầu tiên bên trái qua chết xong thì để lại cho người thứ hai bên trái qua. Cứ như vậy đi hết bốn lớp bài vị. Cái cuối cùng trong đó còn rất mới, ghi tên người và năm sinh, không ghi năm mất cùng với người lập bài vị như những cái bài vị khác. Và điều làm cho cả đám bất ngờ, đó chính là cái tên Võ Trường Vân. Tú Linh nhíu mày: "Vậy là sao? Sao nơi này lại thành cái từ đường của Bách Gia Tính như vậy?" Vân Hạo giống dị cũng như Tú Linh, đoán chừng đây là thông tin hết sức mới mẻ, được thêm vào trong chuỗi xác suất của anh. Anh nói: "Tôi cũng đang thắc mắc đây." Tôi hỏi nhỏ Vi: "Có khi nào là Lý Gia không? Vì Lý Gia cũng đâu phải là họ Lý." Vi cũng lắc đầu, bảo rằng chắc chắn không phải. Vân Hạo bỗng trợn mắt nói: Không phải, đây là miếu của họ Mạc, nhưng mà là Mạc Mộc Số. Tôi có từng nói đó, Mạc Mộc Số không phải là chỉ một người cụ thể, mà là tên của một tổ chức được truyền từ đời này sang đời khác. Mọi người nghĩ xem, nếu là tổ chức thì sẽ có người khác họ, gọi chung là Mạc Mộc Số. Xác suất rất cao là như vậy. Vì trong những ghi chép, có khi Mạc Mộc Số là con buôn, có khi là nhà sưu tập đồ cổ, có khi lại là chủ sòng bài kia mà. Tú Linh cũng giật mình: Anh nói đúng, vậy là ông nội của anh á là Mạc Mộc Số đời này sao? Hạo ngậm ngùi: Chắc hẳn là vậy rồi. Nhưng mà chuyện giỏi toán là sao chứ? Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Với lại tượng thần với chữ ứng nghĩa là sao đây? Chúng tôi từ đầu chào đã bị đóng bài vị làm cho kích thích, không chú ý tới bức tượng lắm. Đó là tượng thần bốn mặt, bốn tay, cầm sách, trượng, cung và một bình nước. Thần cưỡi trên một con ngỗng, nhìn qua đều biết rằng đây là thần Brahma, một trong ba đấng tối cao của Hindu. Tú Linh hỏi: Sao mà rối nùi vậy? Nơi này mà lại thờ Brahma sao? Tôi thêm vào: Ở ngoài hang thiên thạch thờ thần bốn mặt, nhưng mà không phải là Brahma. Trong dãy cầu thang của tam thần ấn giáo, đúng như chớ nói đó, chớ nùi luôn. Hạo suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng: À, cô quên lúc nãy cái máy A7 nó nói là nó được Brahma nuôi dưỡng hay sao? Nó là một cỗ máy, thái độ của nó rất là thật. Nó sinh ra vì mục đích khuếch tán lòng chảo A7, cho nên những chuyện liên quan á, nó nói cho bằng sạch. Phải chi ngày xưa ông bác học nào chế ra nó có thêm chức năng nói dối thì mệt rồi. Thằng Sinh nhăn mặt nói: Ừ, cho liên quan mẹ gì? Hảo cho rằng là quyền năng của Brahma, thần sáng tạo ra vạn vật. Vì có sự sáng tạo của thần mà con người phải đắm chìm trong bể khổ, trong vòng thiện, ác, xung đột, và bị tách rời khỏi chân lý và hạnh phúc tuyệt đối. Như vậy sáng tạo không hẳn là hành động đầy ân phước, mà chính là đọa đầy. Nếu không bị chống đối thì cũng chẳng đáng được sùng bái nhiệt thành. Mạc mộc số, hay nói cách khác là cả vùng Hà Tiên này đã được thừa hưởng sự sáng tạo của thần, tạo ra đủ thứ cảnh đẹp kỳ quan. Cũng vì đó mà nó rơi vào vòng vây máu lửa mấy trăm năm trong quá khứ. Hạo chốt lại: Tôi đoán rằng bên dưới vùng Hà Tiên có một phần của ngoại thiên Phật Thạch. Mọi người có nghe chuyện ngày xưa Hỗn Điện đi đánh Tích Lan rồi đúng không? Ông ta đem về ngoại thiên Phật Thạch, nhưng mảnh đó đã dở rồi làm ba, đại diện cho ba vị thần là Shiva, Brahma, Vishnu. Đoán chừng mảnh của Rama đang ở đây đó. Trong lúc chúng tôi còn đang nhìn các bài vị thì Vi nói rất khẽ: Mọi người, qua đây có hình vẽ ai nè. Trong ứng miếu, ngoại trừ đóng bài vị ra thì có bốn bức tranh được treo ở hai bên vách và trên cánh cửa ra vào. Tranh bằng chất liệu giấy rất dày, nét vẽ kiểu cuối Minh đầu Thanh ở bên Trung Quốc, miêu tả bốn người. Hai người vẽ nho nhã thư sinh, hai người vẽ như dũng sĩ. Từ ngoài nhìn vào, hai bên vách, thứ tự trái qua phải là hai vị có tên chữ Hán là Hứa Khải Ca và Liễu Túc Sinh. Các giọng Hán tự kế bên nói rằng Liễu Túc Sinh là kỳ thủ vô địch thiên hạ. Sau cả nghìn ván cờ bất bại, anh ta đâm ra chán nản, chuyển sang loại hình đánh cờ mới. Chấp người ta, nhưng không được hạ họ, mà phải đánh cho hòa cờ. Nghe qua thì hết sức rảnh rỗi. Tuy nhiên Kiều Trâm nói, nhờ việc buôn bán đồ cổ mà bà ta biết được ở vùng biển từ Hà Tiên của Việt Nam cho đến tận Nhật Bản. Thông thường những người thương nhân để ngoại giao với một vùng đất mới thì người ta sẽ chơi đánh cờ. Đây là thông lệ phổ biến. Do đó việc chơi cờ hòa tính ra còn rất khó, khó hơn chơi cờ để thắng, vì phải giữ được hòa khí. Vậy nên có lẽ vào thời Mạc Mộc Số đầu tiên, Liễu Túc Sinh đã là một nhà ngoại giao có tiếng. Vậy cho nên mới được vẽ tranh thờ trong miếu này. Người bên vách bên phải là Hứa Khải Ca. Miêu tả về người này là tính tình ít nói, hay suy xét sự vật, đặc biệt là rất thích nghiên cứu binh pháp. Tất cả các cơ quan đều do ông ta tính toán xây dựng. Nghe đâu được học hỏi đúc trúc từ mấy trăm thiết kế từ Tây sang Đông, Âu sang Á. Tú Linh nói, khoảng thế kỷ thứ 16 thì châu Âu rất ưa chuộng các hệ thống máy móc. Lúc này nhà Minh bên Trung Quốc cũng đạt nhiều thành tựu, cho nên các loại bản vẽ, thiết kế cũng được xem là một dạng bảo vật để trao đổi. Hứa Khải Ca chắc đã đọc được và rút ra tinh hoa từ trong việc chế tạo này, từ đó tạo ra các hệ thống cơ quan chặt chẽ, có độ chính xác cao. Trong bức vẽ còn đang thể hiện ông ta đọc binh pháp Tôn Tử. Sinh cười khẩy nói: Sao không vậy, ông ta đang đọc binh thư yếu lược cho rồi. Tôi nói: Mày lại tào lao. Cái ông Hứa Khải Ca này á, có lẽ là người từ thời nhà Minh đi theo Mặt Cũ mà qua tới Hà Tiên. Ông là người Trung Quốc, dĩ nhiên phải đọc binh thư Trung Quốc rồi. Với lại binh thư đâu có cái chuyện cái này tuyệt đối hơn cái kia. Tôn Tử có nói đó, biết người biết mình, trăm trận không bại mà. Là trăm trận năm thắng chứ. Tôi thở dài. Nguyên văn á là trăm trận không bại thôi. Người thời sau thích thêm mắm nhậm muối, nhưng mà lại làm mất đi cái ý nghĩa khiêm nhường thâm sâu của cổ nhân nữa. Nhìn xong hai bức tranh hai bên, chúng tôi nhìn tới hai bức tranh trên cửa ra vào. Ngay cái tên đầu tiên làm cho tôi giật mình: Mạc Hải Thọ. Hào nói: Mạc Hải Thọ này, theo mô tả này đó, thì là em của tiền bối Mạc Hải Vinh, Lục Lâm Huyền Thoại đó. Ừ, anh thì số má vậy, sao em lại đi theo Mặt Một Số đây? Tu Linh bảo: Ai biết được, có khi người ta có lý tưởng riêng thì sao? Xin hỏi Mạc Hải Thọ có gì ghê? Kiều Trâm vừa nói vừa chỉ vào bức tranh kế bên. Người này là Phạm Thành Dương, là cặp song sát với Mạc Hải Thọ. Hai người học chung một người thầy ẩn danh nào đó, được truyền dạy hệ thống bát bộ chúng, niệm chú. là một hệ thống sát chú đối trọng với 1080 bài chú trong phục ma kinh mà hiện nay Lục Lâm đang dùng đó. Tôi nhướng mày, thấy ghê vậy sao? Tú Linh thêm vô. Cách sắp xếp tranh á, cũng cho thấy địa vị có thứ bậc rõ ràng. Nếu xét từ trên cao xuống thấp theo quan chế nhà Võ thì sẽ là tiền tướng quân Mạc Hải Thọ, hậu kỳ tướng quân Phạm Thành Dương, tả tướng quân Hứa Khải Ca và hữu tướng quân Liễu Túc Sinh đó. Lúc này phía sau Ứng Miếu vang lên tiếng động ùn ùn như đá lở, làm chúng tôi tò mò đi ra xem. Phía sau miếu là cầu thang đá hơn 30 bậc, có hình vòng cung dẫn xuống dưới. Dưới đây là một khoảng sân rất rộng, có cái gì đó đặc biệt, vừa kỳ lạ về khoảng sân này. Nó được chia ra thành những ô vuông đều đặn, bốn ô chính của mép trái và mép phải được khoanh lại. Nhìn rất giống là cái bàn cờ tướng. Tôi vừa phát hiện, liền quay qua nói với những người còn lại ngay. Hào chặt lưỡi. Gây gò rồi đây. Cái gì nữa đây Võ thiếu gia? Tính chọn mình tôi nữa hay gì? Hảo cười, chỉ tay xuống bàn cờ, tay kia thì chỉ vào Ứng Miếu. Liễu Túc Sinh là một kỳ thủ, Hứa Khải Ca là một kỹ sư xây dựng cơ quan. Cậu xin thử liên kết dữ liệu lại xem. Lúc này Phi gọi Tú Linh và Kiều Trâm đứng trong một góc thì thầm to nhỏ cái gì đó tôi nghe không rõ. Giờ định hỏi thì nghe tiếng thằng Sinh. Ý ông Mạnh Dung Đất á, là mình sẽ phải giải cơ quan mới đi tiếp được hả? Hảo lắc đầu. Tôi không chắc nữa. Sinh nóc trụ rồi nói. Chắc gì không chắc, lại xác suất nữa chứ gì. Tôi có một cái hay hơn xác suất nè, là qua tìm hiểu mẹ cho rồi. Nói xong nó bỏ đi thẳng. Tôi nhìn Vân Hạo, khẽ nhíu mày rồi cùng nhau đuổi theo nó. Nôm cu cậu khá là sốt ruột. Thú thật tôi cũng như đang ngồi trên đống lửa khi thấy cái bàn cờ kỳ lạ kia. Xuống tới nơi rồi mới biết, bàn cờ này gọi đúng hơn là một cây cầu bắc từ dưới Ứng Miếu nối qua cái vách đá trống không chèo leo ở bên kia. Bàn cờ rất dày, có lẽ phải đến mấy mét. Các sợi dây xích to như bắp chuối đóng vai trò chịu lực móc vào vách núi. Vân Hạo đi ngay sát tôi, thấy cái gì đó thì liền nói. Ê, sao chính giữa bàn thờ lại lỡ một cái lỗ to vậy? Tôi nhìn thử, đúng là ngay vị trí con sông tưởng tượng trên bàn cờ. Người chơi cờ gọi là hà, nó bị trũng xuống, vết trũng khá đều, kéo dài từ cạnh này qua cạnh kia. Tôi nói, giống như bị cái gì đó mài trong một thời gian rất dài đó. Sinh vừa đi vừa nhảy, chẳng khác nào con mèo bị trúng nước sôi. Chân nó dậm lên nền đá, làm bụi cát bay tứ tung. Sau chừng chục cú dậm, nó chỉ tay về phía Vân Hạo. Có cơ quan cơ bọng gì đâu? Thì tôi đã nói. Hạo chưa dứt câu, cái cầu trung lên như có đoàn xe tải chạy ngang qua. Chúng tôi loạn choạng phải giang hai tay giữ thăng bằng. Lăn lộn đã lâu, chúng tôi biết rõ bây giờ bỏ chạy không phải là ý hay, nên tạm thời chỉ đứng nhìn nhau. Lúc ấy chân tôi như được nâng lên. Chỗ tôi và Hạo đang đứng cách hà của quân đỏ khoảng 2 ô cờ, chính là chỗ của quân pháo. Hạo thấy biến, liền kéo tôi về phía anh ta. Từ bên dưới bàn cờ, đúng thật là có quân pháo đang trồi lên từ từ. Thoáng cái, cờ đỏ và cờ đen đã được sắp ra ngay ngắn. Còn chưa kịp hiểu gì, cả Địa Long và Thiên Hổ cảm nhận được biến chuyển dường như cùng một lúc. Tôi trợn mắt nhìn Hạo, khi trên cao vang lên hàng loạt âm thanh ầm ầm. Hạo nói mà như quát. Chết rồi! Vai tôi đau nhói khi bị Thiên Hổ bốn chọc. Đưa mắt nhìn lên thì thấy một lưỡi gươm siêu to khổng lồ đang chơi tự do, đâm thẳng xuống chỗ ba thằng con trai chúng tôi. Tôi hét về phía thằng Sinh. Sinh à, dậy dậy mau! Đằng sau Vi chợt la lớn. Anh Cập, đừng có nhảy về, ba người lo giải cơ quan bên kia đi. Với vị trí hiện tại, mặc dù Sinh có thể chạy về, nhưng cùng lắm là tới được chỗ của tôi và Vân Hạo. Riêng tôi có sức bật nhảy của Thiên Hổ có thể thoát được, nhưng như thế sẽ để Sinh và Hạo lại. Họ có tránh được thanh gươm cũng không phải là ý hay, thế nào cũng xích mích dẫn tới đánh nhau. Trong lúc tôi còn đang do dự, liền nghe Vi hét lớn. Tôi biết em ấy có ẩn ý nên đưa ra quyết định luôn. Tôi giang tay cặp kè Vân Hạo rồi phóng về hướng của thằng Sinh. Đúng lúc lưỡi gươm khổng lồ ấy cũng đâm phập xuống ngay giữa bàn cờ. tưởng tượng từng cục đá, ngọn cỏ nhỏ nhất của vùng bàn cờ đều trung lên từng hồi điên dại khi thanh gươm kia vừa cắm xuống. Sau đó rất nhanh thôi, bàn cờ tách ra làm hai. Lưỡi gươm vì thế cũng rơi xuống đánh một tiếng rất lớn. Tôi giật mình, thì ra bên dưới là một con sông rất rộng, phải đến hơn 30 mét. Khi bàn cờ tách ra rồi, liền vọng lên tiếng nước chảy. Nghe thôi là biết con sông kia chảy xiết cỡ nào. Chưa dừng lại ở đó, khắp nơi vọng về tiếng binh khí va vào nhau. Hai bên bức tường sau đó mọc ra hàng ngàn, hàng vạn cái lưỡi gươm bén ngót, dĩa ra như cánh đồng trại dựng ngược. Bất thình lình, chấn động như có động đất nhưng lên gấp bội. Hai nửa bàn cờ đang nằm ngang thì sập xuống đột ngột, trở thành hai cái vách đá dựng đứng 90 độ, vuông góc với con sông đang không ngừng tuôn nước bên dưới. Cứ tưởng những quân cờ trồi lên ban nãy sẽ rơi thẳng xuống sông, nhưng không, chúng vẫn trơ ra. Hạo thấy thế thì la lên: "Bấm vô cờ, nhớ lên!" Tôi giật mình, chắc Hạo nhìn ra được cái gì đó. Nếu không thì cứ rơi xuống lòng sông rồi tìm cách bơi vô thôi. Lúc ấy khi mắt hổ lướt ngang qua con sông, một bụi lục bình lướt vọt ngang với tốc độ sấm sét. Đúng vậy, là lướt vọt ngang, cho thấy dòng chảy kia xiết hơn tôi tưởng nhiều. Từng đợt nước va vào vách đá và con sông tưởng tượng của bàn cờ, bào mòn nó đi. Giải thích vì sao lúc nãy tôi thấy chỗ đó có vết trũng rất là đều. Tôi nuốt nước bọt, rơi xuống dưới thì bị sức nước cắt ra thành chục mảnh trước khi chết đuối luôn chứ chẳng chơi. Theo bản năng, tôi chụp tay vào một con cờ treo lủng lẳng. Nhìn lên thì thấy Sinh và Hào cũng làm tương tự, thậm chí là sớm hơn cả tôi. Sinh chụp vào quân pháo, Hào chụp vào quân tượng. Riêng tôi thì tuốt ở dưới quân chốt đầu của cờ đỏ. Lúc này tay tôi cảm nhận được thứ gì đó nhân nhất. Ngó lên nhìn thì một phen tá quả. Quân cờ này được làm từ cơ thể người. Chỗ tôi chụp là cái đầu người chết. Nó đang mở cặp mắt thao láo, đen ngòm, nhìn thẳng vào tôi. Đỉnh đầu, ngay huyệt bách hội, có treo một chùm đạo bùa, trên đó viết ngoạch ngoạc tiếng Hán. Tôi thấy ghê quá, liền đu qua bên kia. Lúc ấy mới biết cái xác biến dạng kinh tởm, trên lưng khắc chữ chốt, cũng bằng tiếng Hán luôn. Hai tay hai chân bị bẻ cong, bàn tay và bàn chân bị cột vào nhau, xương sườn đòn xoắn lại, tạo thành quân cờ kinh dị không thể tưởng được. Lúc này tôi nghe tiếng thằng Sinh: "À, có sao không cậu? Chết chưa?" Tôi la ngược lên: "Không sao, mấy cái quân cờ này thấy ghê quá." Hạo nói: "Nè, chú em leo lên đi." Tôi vừa leo vừa ngoái đầu nhìn. Bọt nước bắn lên tung tóe, tạo thành một màn sương khá dày, che khu vực phía trên. Không thấy được ba người đàn bà con gái bên kia đang ở đâu và làm gì. Cũng không nghe tiếng Vi gọi sang nữa. Chuyên phân nửa bàn cờ còn lại bên dưới thì thấy khá rõ. Quân cờ cũng được xếp ra giống như phía chúng tôi. Trên những cái lưng trơ trội kinh dị là tên cờ được tô son đỏ, còn quân của chúng thì được tô sơn đen. Cảnh tượng hết sức hùng tráng. Hai nửa bàn cờ dựng ngược được ngăn cách bởi con sông hung bạo. Quân cờ đã được sắp ra đầy đủ. Khi tôi leo lên được đến chỗ quân xe thì mới đưa mắt nhìn kỹ hơn. Từ trước đến giờ tôi chỉ biết bàn cờ có một con sông tưởng tượng được gọi là Hà kia. Người chơi cờ có thể đưa xe hoặc pháo lên bờ sông của phe mình, gọi là tuần hà. Vì xe và pháo có thể di chuyển theo đường dọc sông cho nên mới có tên như vậy. Từ đó cũng phát triển ra được nhiều nước biến. Tôi quay sang hỏi Vân Hạo: "À, con Na già đâu rồi anh? Kêu nó chở tụi tôi về chắc được mà." Hạo đáp: "Sông chảy rất là xiết, nó đang bò lòng vòng kiếm đường khác đó. Nhưng mà còn câu nói của con ghệ cậu lúc nãy thì sao?" Tôi nhìn những quân cờ sát người, chẳng hiểu sao thấy giận giận. Phần da sau óc dựng ngược lên, lạnh toát như ngồi trong phòng đầy máy điều hòa. Chẳng hiểu điều Phi nói vừa rồi là có ý gì. Xin bảo: "Mà tôi nhìn quanh nãy giờ không có thấy đường đi tiếp. Không lẽ chỗ này là đường cục sao?" "Sao mày nghĩ gì?" Xin nóc trụ. Xong thì bảo: "Thì cái bàn cờ quái dị này á là cái chỗ mặt một số với đám đồng bọn của ông chơi cờ, giống như là phòng giải trí gì đó. Như tên võ thiếu gia này nói hồi nãy, Liễu Túc Sinh thích đánh cờ, phòng này là dành cho ổng. Còn cái người xây phòng á là Hứa Khải Ca. cho nên suy ra sẽ không có đường dẫn vào những phòng còn lại. Theo tôi thấy, sau khi mình dạy được bên kia rồi thì quay ra kiếm đường khác vào đây. Tôi định nói cái gì đó, ngờ đâu đằng kia có biến. Một tiếng ùn rất lớn làm cho cả khu bàn cờ trung chuyển lên. Tôi đưa mắt cổ nhìn sang thì thấy đỉnh đầu quân pháo của cờ đỏ đang bốc cháy mạnh liệt. Thì ra là một trong những cái đạo bùa bị ai đó đốt đi. Quân pháo đột ngột lăn xuống bàn cờ. Sau đó một cái lỗ to tướng hiện ra ở đường giữa. Nó trồi lên qua cái lỗ đó. Tôi nhíu mày, đây chẳng phải là nước đi đóng pháo đầu rất phổ biến trong nhiều hình trận cờ tướng hay sao? Nhưng tại sao lại đóng pháo đầu? Tôi quay qua nói với hai người kia. Hình như cơ quan này á muốn đánh cờ với mình đó. Xin trệ môi. Thì kệ mẹ nó đi, ông Lăng đang làm gì? Tôi nghĩ chúng ta phải chơi cờ với nó một ván rồi. Ý của bé Vi là vậy đó. Lại tốn thời gian nữa hả cái ông dung đất này? Hồi nãy tôi nói rồi đó, kiếm đường về rồi tìm chỗ khác thôi, ở đây vô ích. Tôi đồng ý với Vân Hào nên mới bảo thằng Sinh. Nè, nếu chỗ này chỉ là phòng giải trí như mày nói á, thì Nhọc Công dựng ra cái cơ quan làm gì? Mày nên nhớ gian thành có 3 lớp cổng. Tao bảo đảm đây là một trong 3 lớp đó. Vân Hạo tiếp tôi. Dường như anh ta cũng biết muốn thuyết phục được thằng Sinh thì phải giải thích đàng hoàng nó mới nghe. Anh nói, cái cơ quan này dựng ra không hề đơn giản chút nào. Những quân cờ làm từ xác người, cách đi cờ độc đáo, cộng thêm những cái lưỡi gươm bén ngót mọc ra hai bên và con sông chảy xiết ở dưới. Như lời cho em Thiên Hổ, đây chính là một trong 3 lớp của Giang Thành. Nhưng mà nếu như vậy thì hơi căng. Sinh tới bây giờ mới chịu nghe. Nó hỏi, sao căng? Ở trên ứng miếu đó, chẳng phải chú em đọc về CV của Liễu Túc Sinh rồi sao? Có điều trong ngoại giao thì hắn ta đánh cho hòa, đằng này bảo vệ Giang Thành thì đừng mơ hắn nương tay. Còn nữa, 3 người bên kia không có nghe lên tiếng, đoán rằng chắc cũng đang gặp phải cơ quan hoặc là cạm bẫy gì đó. Nếu bây giờ mình đã ở đây rồi, không giải cơ quan luôn, đợi lúc hội quân lại mà mấy người kia đã hoàn thành nhiệm vụ á thì mất mặt quá. Cậu Sinh nghĩ cô có đúng không? Sinh làm ra vẻ mặt khó chịu. Tôi vậy tôi biết nó đã đồng ý. Nó móc trụ ra tu rồi nói, trời rồi rồi, người cũng làm gì làm đi. Tu là tôi không có thích đánh cờ rồi đó. Tôi vỗ vai nó. Đánh cờ thì để anh. Tướng cờ vây á thì anh còn sợ cái ông Liễu Tú Sinh này, chứ mà cờ tướng thì trời mà của ông. Anh cái đầu của ông á, tin tôi đạp ông một phát trước xuống dưới luôn không? Cho ông làm anh với mấy con cá. Nè, chú em biết đánh cờ thật không? Nếu mà không chắc á thì để tôi đánh cho. Tôi vỗ ngực tự tin nói, anh đừng lo, đánh cờ á thì tôi chỉ thua anh Hùng thôi. Anh Thông đánh với tôi toàn thua mà. Tôi chỉ kể ra như vậy, tôi nghĩ đã đủ rồi. Còn chuyện họ ngoại với họ nội, không ai dám đánh cờ với tôi thì tôi không kể, sợ hai người kia nói tôi nổ. Cả gia đình tôi chỉ có ông nội là tôi chưa kịp đánh cờ nghiêm túc với ông thôi. Anh hai tôi thì khỏi nhắc đi, đánh với ổng toàn thua, trình độ vượt xa cả anh Hùng. Hảo nghe vậy thì bảo, được lắm, sân khấu này nhường lại cho chú em. Tôi sẽ ngồi sau tính cách bọc hậu và liên hệ với thằng già, lỡ có cái gì thì có đường mà rút. Tôi khá khó chịu với câu nói đó, nhưng tôi nghĩ Vân Hạo đang kích tướng tôi nên tôi bỏ qua. Lần này cho anh ta lé mắt một trận mới được. Nhưng vẫn còn một vấn đề, quân cờ lớn như người thật, chẳng lẽ chúng tôi phải khinh từng quân? Nghe nó hơi vô lý, vì quân pháo vừa nãy có cách đi rất kỳ lạ kia mà. Sinh nghe thấy liền chỉ tay về phía quân tướng rồi nói, ê, hình như đi cờ bằng cái túi da đó đó. Sinh nói xong thì bật nhảy, vài phát đã qua tới quân tướng. Tôi nhìn kỹ hơn, đầu của quân tướng vẫn còn mang một chút hình hài con người. Nó ngẩng cao, vai nở rộng, kiêu hãnh nhìn xuống phân nửa bàn cờ bên dưới. Sinh chụp cái túi da rồi nhảy về phía tôi. Mở ra thì thấy đựng rất nhiều đạo bùa, một cây viết long và nghiêng mực. Tôi đưa tay cảm nhận thử rồi thúc lên, mực chân còn tốt lắm đó. Hào thở kịch ra một tiếng. Đây chẳng phải là ngải khiển thay cấp thấp hay sao? Chẳng lẽ là dùng cái này điều khiển quân cờ sao? Đúng rồi, viết tên quân cờ vô, đọc câu chú khiển thay, đạo bộ trên quân cờ tương ứng sẽ cháy lên, hành động theo câu chú được nêu. Trời ơi, Nhọc Công làm ra cái bàn cờ người, còn có cả Ngải Khiển Thay. Cái đám mặt một số này thiệt là quá quắc mà. Tôi không quan tâm lắm, có thứ dùng để đánh cờ là tốt rồi. Tôi kêu Vân Hạo đưa túi da cho mình. Lần này cơ quan bàn cờ này chết với tôi. Sau nước pháo nhập trung quân của bên đỏ, tôi móc ra một đạo bùa, viết tên con mã cánh phải, định cho nó tiến lên hai bước. Con cờ lặn xuống, rồi một cái hố to tròn hiện ra. Nó trồi lên từ đó, y như câu chú mà tôi viết ra. Uỳnh uỳnh, từng tiếng trung động như chọc thủng màng nhĩ vọng về. Cờ đỏ cũng lên mã. Những âm thanh dồn dập như trống trận làm cho tôi không khỏi tưởng tượng mình đang ngồi trên một chiến trường thực thụ. Hào cười nói: "Chú em cũng biết được dạy chữ Hán sao?" Tôi nhếch môi: "Tên quân cờ thì có sẵn trên lưng mấy cái sắt, mấy chữ đơn giản như tiếng lùi, bình và mấy con số chỉ nước đi thì tôi dư sức biết à. Anh coi thường người ta quá." Hảo xua tay tỏ ý xin lỗi, xong rồi bảo: "Nè, chú em tính lên con mã còn lại phải không?" Hảo nói cũng có phần có lý. Nếu tôi lên mã thì cờ đỏ sẽ ra xe. Chỗ mã vừa lên, chừa chỗ cho xe của tôi xuất trận mà giữ pháo. Tôi cười đáp: "Anh ám chỉ cái thế cờ bình phong mã đúng không?" Thế cờ bình phong mã nghĩa là cả hai mã đều nhảy lên, hai pháo nắp sau bảo vệ cho hai mã này, chừa chỗ đằng sau để xe có thể tự do di chuyển. Tôi nói tiếp: "Nè, anh ăn thử coi tôi có hiểu biết hay không à?" Hảo nhếch môi, ngồi vắt chân lên quân sĩ, kéo thuốc ra hút. "Cậu Hổ muốn nghĩ sao thì nghĩ đi." Tôi bảo: "Thế trận bình phong mã tuy mạnh, nhưng mà tôi không có quá nhiều trận thắng với nó. Đơn giản vì nó quá thông dụng, đặc biệt sẽ bị thế đi tiên của quân đỏ chiếm ưu thế đó." Đi tiên nghĩa là đi trước. Hảo cười: "Vậy là cậu sẽ dùng nước biến khắc, hay là cậu định lợi dụng chuyện mà một số là một người chơi cờ thời xưa để làm cơ quan do ông ta tạo ra rối loạn hay sao?" Tôi cũng châm thuốc, chỉ cho Vân Hạo: "Chính xác, được lắm. Vậy thì tôi chỉ nhắc cậu một chuyện thôi. Mạc Mộc Số là dân mở sông bài, xác suất rất cao là ông ta đánh cờ thế giang hồ chứ không theo sách vở đâu. Vậy thì càng hay, tôi cũng xuất thân là dân học chơi cờ giang hồ mà." Nói xong, tôi dùng bùa để lên chốt. Quả nhiên đỏ bình xe bắt pháo, xin sốt ruột: "Trời ơi, có mấy nước cờ mà đánh lâu như quỷ với ông cập." Tôi la nữa: "Đánh cờ khai cuộc hết sức quan trọng, phải coi bên kia đi quân ra sao để mình tránh. Không thích đánh cờ thì im đi cho nổi." Xin hừ một tiếng rồi tiếp tục tu rượu. Tôi biết nó thích chọc tôi vậy thôi, chứ không có ý gì. Sau nước bình xe kia, tôi có hai đường để giữ pháo. Một là chạy pháo, hai là xe tấn lên hai nước. Tất nhiên, tôi khai mình là dân chơi cờ giang hồ thì cũng sẽ giữ lời. Liền tiện tay đánh theo cách thứ hai, nghĩa là lên xe hai nước. Xin thấy vậy thì cười nắc nẻ nói: "Nước cờ gì yếu xịu vậy, đưa xe vô góc kiểu đó đánh tiếp kiểu vậy?" Hạo nhìn nước cờ hồi lâu, lát sau thì chặt lưỡi bảo: "Chưa chắc đâu chú em. Nếu để xe đó thì con pháo bên kia sẽ đánh tay, vì không phải giữ con pháo bên đây, có thể lui một nước cho bình qua đó." Xong rồi quay sang tôi, giọng hồ hởi nói: "Chẳng lẽ chú em định chơi uy ngưng pháo sao?" Tôi chỉ cười chứ không đáp. Lúc này con chốt đỏ ở đường 3 lặn xuống bàn cờ, sau đó tiến lên một nước. Tôi để ý cờ càng gần sông thì tiếng động uỳnh uỳnh càng rõ và to. Con sông bên dưới thì táp lên từng đợt sóng hung dữ, bắn lên cả những lưỡi gươm vắt vẻo hai bên tường. Chợt tôi nghe tiếng của thằng Sinh: "Này ông cập, suy nghĩ gì dữ thần nha, đánh cờ thì đánh đi, cũng tập trung nhìn quanh chút đi. Ông té lộn cổ xuống sông là tôi không có vớt đâu." Tôi nhìn nó: "Chưa, bữa nay lo cho tao nữa hả? Lo của mẹ ông á, sông chảy xiết vậy kiếm xác ông hơi khó đó. Tôi lựa thì đúng hơn, có cần phải vô tình vậy không? Xuống đây hùng miếng coi. Đưa cái mặt qua đây, hùng đế dép tao nè." Nói thì nói vậy thôi, thằng Sinh nhắc tôi mới nhớ, nãy giờ tôi tập trung vào bàn cờ lâu quá. Tôi hít một hơi rồi giết bùa. Như lời Hạo nói, tôi xuống pháo, chuẩn bị bình pháo qua bắt xe đỏ. Đỏ thấy vậy nên tấn xe bốn nước tuần hà. Tôi không dội bình pháo sang mà lên tượng trước, phòng thủ vẫn tốt hơn. Vân Hạo và thằng Sinh thấy tôi cứ đi cờ, ngồi trên mấy con ở ngoài thì bất tiện, liền phóng qua chỗ hai con sĩ. Hai người lúc bấy giờ mới cách nhau con tướng thôi. Tôi lại sợ có đánh lộn. Hạo bảo: "Hình như bên đỏ bắt đầu rối cờ rồi. Thế cờ khuyên ngưng pháo được sáng chế vào những năm 50, thời của Mặt Một Số không hề biết." Quả nhiên như lời Vân Hạo vừa nói, cờ đỏ suy nghĩ rất lâu, chừng 5 phút sau mà cũng chỉ biết nhảy mã lên thăm dò. Tôi vẫn chưa vội đảo pháo, trước tiên đưa xe lên giữ pháo, chuẩn bị chuyển cả hai quân này sang bàn cờ bên trái, dồn hỏa lực vào một cánh quân duy nhất. Đây đích thị là thế cờ uyên ương pháo như Hạo phán lúc đầu. Do bị anh ta nhìn ra nên tôi quê không dám thừa nhận. Hạo hình như cũng biết được, vỗ vai tôi vài cái rồi cười lớn sau cái nước xe vừa rồi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập thứ 14 của Gian Thành Giả Cổ, là Thiên Chính, Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 15 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.